Liên huynh nuốt vào để chữa thương. Nét mặt có chút vui mừng, Liên Tề chẳng hề khách sáo, đón lấy rồi nói, từ lâu đã nghe sư phụ nói thiên đạo luyện chế linh dược vượt qua nhân đạo rất xa. Hôm nay, ta phải thử xem thế nào. Nhưng ngay lập tức, Liên Tề lại thả chiếc bình xuống, có lẽ đợi hai người đấu với nhau xong. Hiển nhiên, ngay cả Liên Tề cũng không muốn bỏ qua trận đấu của hai đại kiếm hoàng. Những trận đấu như thế này, chẳng ai lại chê là xem quá nhiều cả. Nghe thấy Liên Tề nói vậy, Lục Thanh cũng không để ý, nhìn về phía giữa đỉnh tháp. Bây giờ, hai người không còn có ý định nói chuyện nữa. Nơi đỉnh tháp, hai làn khí thế khiến cho người ta cảm thấy áp lực từ từ tràn ra. Nhưng Lục Thanh cũng cảm thấy, hai làn khí thế đó khi tới gần hai người bọn họ liền tản sang hai bên. Hiển nhiên là hai vị đại sư kiếm hoàng khống chế. Vào lúc này, lão nhân không còn dáng vẻ uể oải như trước nữa mà đứng thẳng người. Thân hình của lão cao tới 6 thước. Uống xong chút rượu cuối cùng, nét mặt lão hồng hồng, bình tĩnh nhìn người trung niên, nói, ra tay đi, để cho ta xem Cầm Hoàng sử dụng trí bảo lục hành cầm kiếm cấp kim thiên vẫn được cầm kiếm tông sùng đã đạt tới mức độ gì. Nét mặt có chút ngưng trọng, người trung niên không hề yếu thế nói, vậy người hay xem tiếp. Trưng hỏa thức, quát khẽ một tiếng, quanh người thanh niên chợt xuất hiện một làn gió vô hình, âm thanh của nó như xâm nhập vào linh hồn. Cả đất trời vào lúc này như chấn động theo, trên trời cao mấy trăm trượng, trong phạm vi vài dặm, bất luận là mây hay chim chóc đều bị tiếng gió đánh nát. Nhưng cũng may, luồng khí thế đó chỉ nhằm vào lão nhân nên đám kiếm giả đứng dưới tháp không hề bị thương. Mặc dù như vậy thì bọn họ cũng vẫn cảm nhận được một thứ áp lực trong linh hồn. Áp lực đó trong nháy mắt ngăn cản toàn bộ kiếm nguyên trong đan điền của họ. Thậm chí một số kiếm thị, bao nhiêu kiếm nguyên khí vất vả tu luyện liền tản mát hết. Lui lại mau. 4 gã kiếm khách vội vàng quát lên, nhanh chóng lui về phía trấn chăn đồng. Vào lúc này, bọn họ biết đỉnh tháp Thủy Vân đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình, không phải chỗ có thể nhúng tay vào. Lui ra tận ngoài trấn chăn đồng, đám kiếm giả mới từ từ hồi phục tu vi. 4 gã kiếm khách nhanh chóng phát lệnh, kiếm giả của 3 tông cũng bắt đầu đưa người tới đám kiếm chủ thành chủ xung quanh để cầu viện, đồng thời nhanh chóng bẩm báo về tông môn chuyện kiếm giả nhân đạo lần này. Bây giờ, có lẽ cũng chỉ có cao thủ kiếm chủ của tông môn mới có thể can thiệp. Đó là cái gì? Đột nhiên, đám dân đang đứng ngoài trấn chợt hô lên kinh ngạc. Tất cả kiếm giả đều ngẩng đầu nhìn về phía tháp Thủy Vân. Trong ánh mắt kinh hãi của họ, hơn 10 thanh kiếm lửa dài 30 trượng, rông mấy trượng nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời ngọn tháp. Ngọn lửa nóng bỏng trên thân kiếm khiến cho tiết trời đầu xuân trong trấn chợt thay đổi. Rất nhiều người dân không chịu nổi phải cởi áo. Vào lúc này, trên đỉnh tháp, Lục Thanh há hốc mồm mà nhìn những thanh kiếm lửa, kiếm cương hệ hỏa. Kiếm giả nhân đạo làm sao có thể xuất ra một kiếm cương hệ hỏa đại biểu cho năng lượng bản nguyên của thiên đạo. Nhưng ngay lập tức, qua những gì hiểu biết đối với lực lượng các thuộc tính, Lục Thanh nhìn kỹ từng đạo kiếm cương hệ hỏa liền cảm thấy không giống. Mặt ngoài của kiếm cương chẳng những có ngọn lửa mà còn có một vầng ánh sáng đang lưu chuyển. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh hiểu bản chất của nó vẫn thuộc về âm sát kiếm cương của nhân đạo. Thông qua sức cảm ứng mạnh mẽ đối với khí của các hệ, Lục Thanh phát hiện kiếm cương hệ hỏa chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Giữa đám lửa đó thực ra chính là đạo âm sát kiếm cương vô hình. Chỉ có điều, không biết người trung niên sử dụng cách nào mà có thể tụ tập được nhiều khí hệ hỏa đến vậy, khiến cho nó còn có cả khả năng tổn thương giống như bản nguyên của thiên đạo. Vào lúc này, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía người trung niên đang gảy đàn. Trong 6 dây đàn khác nhau thì hắn đang gảy dây đàn màu hồng. Chẳng lẽ, Lục Thanh nhanh chóng nhìn qua 5 dây đàn khác, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì người trung niên đã tấn công. Vù, vù, vù. Tiếng kiếm cương xé gió hòa với nhau. Bằng mắt thường có thể thấy được nơi kiếm cương đi qua, không gian trở nên rung động. Lục Thanh biết cho dù là thanh kiếm cửu phẩm, rơi vào đó cũng phải nát vụn. Kiếm cương được bọc bởi ngọn lửa, bắn thẳng về phía đỉnh đầu lão nhân. Trên mặt có một vầng ánh sáng trắng nhạt. đối diện với kiếm cương công kích của người trung niên, mặc dù nét mặt lão nhân vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại hết sức ngưng trọng. Lão rút từ sau lưng một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, bên trên có một vầng ánh sáng vàng đại biểu cho thần kiếm cấp kim thiên. Trên thân kiếm còn có một vầng huyết quang màu hồng, nhưng từ trên ánh sáng đỏ như máu đó Lục Thanh lại không hề cảm thấy một mùi tanh của máu. Ngược lại, nó khiến cho máu huyết trong cơ thể hắn phản ứng, chảy cuồn cuộn trong mạch máu, xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Một cảm giác sợ hãi bất chợt xuất hiện trong lòng hắn. Thanh kiếm này có tên là Bích Huyết, lấy máu huyết của người có tấm lòng trung, chém hết người bất trung bất nghĩa trong thiên hạ. Lão nhân hét lớn một tiếng, một luồng khí chính trực chợt bộc phát với khí thế mạnh mẽ. Đồng thời, trong mắt lão nhân xuất hiện một sự uy nghiêm. Thứ uy nghiêm đó giống như con mắt quan sát, đánh giá thiên hạ. Những con sấm chợt xuất hiện, nổ ầm ầm đón tiếp tâm ý của lão nhân. Phù! Từ trong miệng lão nhân, một ngụm rượu phun thẳng vào thanh thần kiếm Bích Huyết trên tay. Xoẹt! Ánh sáng màu đỏ từ trên thần kiếm chợt tỏa ra chói lọi. Vung kiếm chém xuống. Trong nháy mắt thần kiếm Bích Huyết đã phát ra 10 đạo kiếm cương trắng đục. Kiếm cương như xuyên qua không trung, biến hóa một cách tự do khiến cho người ta không nắm được quỹ tích. Trong chớp mắt, chúng liền đón lấy 10 đạo âm sát kiếm cương của người trung niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, cuộc chiến tuyệt đỉnh. Hạ, trước luồng kiếm ý mang theo khí thế ngay thẳng của lão nhân, Lục Thanh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nghĩ tới phong lôi kiếm ý của mình, mặc dù cũng rất mạnh nhưng so với kiếm ý chính trực của kiếm hoàng chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Vào lúc này, cho dù kiếm ý của lão nhân không hướng về phía hai người, nhưng Lục Thanh vẫn cảm thấy linh hồn run rẩy. Trong thức hải, dòng khí thần thức vẫn xoay tròn dường như bị áp chế, ánh sáng của nó trở nên ảm đạm. Luyện hồn quyết vận chuyển không còn tác dụng. Bụp, bụp, bụp, như tiếng những bọt nước nổ tung, kiếm cương trắng như sữa chuẩn xác đánh trúng từng đạo âm sát kiếm cương được bao bọc trong ngọn lửa. Cả hai loại kiếm cương cùng vỡ nát, hóa thành những điểm sáng màu đỏ hoặc màu trắng, nhưng không hề có một làn khí nào xuất hiện. Lực khống chế kiếm nguyên thực là đáng sợ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, hai bàn tay người trung niên bao phủ bởi âm sát kiếm cương nhanh chóng gảy lên hai dây đàn màu vàng và màu xanh, thương kim thức và giác mộc thức. Vù, vù, tiếng đàn tản ra xung quanh, vượt qua hai người Lục Thanh tiếp tục lan rộng. Ầm, trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Thanh, mặt hồ rộng vài dặm xung quanh chấn chăn đồng chợt xuất hiện con sóng cao 10 trượng. Lật sấp mấy chiếc thuyền đánh cá vừa mới đi qua. Thuyền phu bất chợt rơi xuống nước, vừa vui mừng vừa sợ hãi khi phát hiện ra trên mặt hồ có rất nhiều cá. Ngay lập tức, mọi người lao vào tranh cướp. Đồng dạng, sau khi người trung niên gảy dây đàn, hai loại khí hệ mộc và hệ kim nhanh chóng hội tụ. Một đạo âm sát kiếm cương dài 4-50 trượng được bảo phủ bởi khí hệ mộc nhanh chóng xuất hiện, che khuất bầu trời trên đỉnh tháp. Vẫn chưa từ bỏ ý định, xuất cả ngũ hành ra đi, nếu chỉ như thế thì ngươi còn lâu mới làm gì được ta. Hạo nhiên kiếm cương, tụ, lão nhân quát khẽ một tiếng, thần kiếm Bích Huyết trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lục Thanh nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể lão nhân, một thứ hơi thở cứng rắn nhanh chóng hội tụ, một nửa trong số đó là của bản thân lão nhân. Một nửa khác đến từ ngọn tháp Thủy Vân. Từ trong làn hơi thở đó, Lục Thanh cảm nhận được một thứ chính trực. Chẳng lẽ kiếm cương của Tửu Kiếm Hoàng tu luyện chính là sự chính trực? Lục Thanh sửng sốt, không ngờ được một thứ như vậy lại có thể hóa thành lực lượng để tu luyện. Vào lúc này, Lục Thanh càng thêm tò mò đối với nhân đạo. Như hạo nhiên kiếm cương của lão nhân mênh mông như biển rộng, không hề kém với kiếm giả thiên đạo hội tụ oai linh của trời đất. Hơn nữa, bên trong làn kiếm cương của lão còn đậm một thứ tình cảm con người khiến cho Lục Thanh cảm thấy thân cận. Đồng thời, máu huyết trong người hắn cũng chảy nhanh hơn. Mà vào lúc này, quanh thanh thần kiếm Bích Huyết được bao phủ bởi một đạo hạo nhiên kiếm cương dài 70 trượng màu trắng sữa. Đồng thời, khi kiếm cương của lão nhân hội tụ, từ ngọn tháp Thủy Vân Cung tỏa ra những tia sáng trắng. Trên trấn, một số văn sĩ đang hành tẩu trên đường hay đang nhàn nhã đọc bút ký đều mở to mắt, sợ hãi nhìn về phía ngọn tháp Thủy Vân. Tất cả đều lẩm bẩm như không thể tin vào mắt mình. Sao lại như vậy? Cuối cùng thì vị đại học sĩ nào giáng lâm mà có thể làm cho hạo nhiên chính khí tích động cả ngàn năm tỏa ra như vậy? Bên những cánh cửa sổ của lầu Bát Tiên, một vài vị văn sĩ già run rẩy đứng thẳng lên, nét mặt có một sự sùng kính. Trên đỉnh tháp, người trung niên mặt áo xanh kinh ngạc, mới nửa năm không gặp mà ngươi lại có thể có được hạo nhiên chính khí lớn như vậy. Ánh mắt có chút lạnh nhạt, từ trong đôi mắt của lão nhân lóe lên tia sáng, kiếm cương cũng bắt đầu chuyển động, làm thiện chính là nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí của bản thân. Âm thanh như tiếng sấm vọt lên tận 9 tầng trời. Nhất thời, khí thế của người thanh niên áo lam bị đẩy xuống dưới. Vù, hơn 10 đạo hạo nhiên kiếm cương chẳng hề để ý tới âm sát kiếm cương nhiều hay ít, có bao nhiêu khí hệ mộc và hệ kim, cứ thế lao tới, va chạm trực tiếp với nhau. Ầm, ầm, ầm, những tiếng động kịch liệt vang lên, khoảng không trong phạm vi 10 trượng trên đỉnh tháp. Một vòng khí vô hình khuếch tán ra xung quanh, nơi dòng khí đi qua, không trung tiếp tục có những gợn sóng. Huỳnh, trong ánh mắt kinh hãi của hai người Lục Thanh, gợn sóng đánh lên cái đài tế trời đất, tổ tiên của trấn Chăn Đồng. Chỉ trong trước mắt, một phần hơn 10 trượng của tế đàn biến thành bột phấn, bay mù mịt khắp trời đất. Khí thế của lão nhân và người trung niên tiếp tục tăng lên. Những âm thanh xé gió cùng với hạo nhiên chính khí màu trắng sữa so đấu với nhau ở độ cao mấy trăm trượng trên bầu trời. Trong phạm vi vài dặm không hề có một gợn mây, chỉ nghe thấy những tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tục. Dưới sự so đấu khí thế của hai người, đỉnh tháp làm bằng gỗ lim cứng rắn xuất hiện mấy vết nứt dài một trượng, mà hai người lão nhân cũng từ từ bay lên cao hơn đỉnh tháp khoảng 10 trượng. Hai người Lục Thanh thở phào một cái. Nói thật, dù khí thế của hai người kia chỉ lướt qua hai người, nhưng đứng gần như vậy, tinh thần của họ vẫn như có một tảng đá đè nặng, hết sức khó chịu. Hai người cũng biết, đó là do kiếm nguyên của hai người kia xuất hiện, lại tản mát ra hơi thở của đại sư gây ra. Bây giờ, khoảng cách giãn ra xa khiến cho hai người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đứng trên không, trên mặt người trung niên xuất hiện một vầng âm sát kiếm cương vô hình, nói: Ngũ hành tề xuất ta mới luyện được chưa lâu, lão tử quỷ nhớ cẩn thận. Nghe thấy lời nói của người trung niên, ánh mắt lão nhân trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, lão biết uy lực khi ngũ hành cùng hiện mà người thanh niên nói như thế nào. Ngũ hành tề xuất. Nghe thấy lời nói của người trung niên, ánh mắt Lục Thanh ngơ ngác. Ngũ hành tề xuất ta cũng không hiểu nhiều lắm. Liên tề đứng bên mở miệng. Chỉ nghe sư phụ nói thì hình như nó có một chút liên hệ với việc tương sinh tương khắc trong ngũ hành của thiên đạo. Ngũ hành tương sinh, tương khắc. Lục Thanh nghĩ tới một chuyện gì đó rồi gật đầu. Ánh mắt hai người lại nhìn về phía cuộc chiến. Chỉ thấy người trung niên hú lên một tiếng thật dài. Mấy ngón tay thon của hắn xuất hiện vô số ảo ảnh. Đồng thời, một làn kiếm ý chết chóc bộc phát. Hai ngón tay hắn gẩy lên cả năm dây đàn có màu tượng trưng cho ngũ hành. Những tiếng đàn vang lên một cách dồn dập, trong nháy mắt truyền khắp trong phạm vi 10 dặm. Những nơi tiếng đàn đi qua, một số những con chim ở nơi đó không chịu nổi, thân mình phình to rồi thình lình nổ tung. Nương theo kiếm ý chết chóc đó, năm đạo kiếm cương với những màu sắc tượng trưng cho ngũ hành ngưng tụ trên không trung. Nóng rực của lửa, mạnh mẽ của kim, nặng của thổ, mênh mông của hệ thủy và liên miên của hệ mộc. Năm đạo kiếm cương xuất hiện theo một thứ tự nào đó. Hợp. Người trung niên áo xanh chợt quát. Năm đạo âm sát kiếm cương được bao bọc bởi năm loại khí ngũ hành liền ngưng tụ. Trong phút chốc một trận cuồng phong từ vị trí của người trung niên tản ra xung quanh. Ngay lập tức, một tiếng kiếm ngân chợt vang lên. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của hai người Lục Thanh, một thanh kiếm cương rộng 5-6 trượng, dài 60 trượng hình thành. Bên trên nó có ánh sáng của ngũ hành bao phủ, âm sát kiếm khí nguyên bản liên tục chấn động rồi phân tán thành vô số điểm sáng, di chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, tuần hoàn từ đầu đến cuối kiếm cương. đồng thời, một luồng khí thế còn mạnh hơn trước 10 lần bộc phát khiến cho cả trấn Chăn Đồng bắt đầu run rẩy. Tất cả mọi người đều thấy được trên bầu trời của tháp Thủy Vân như bị tách ra thành 5 màu. Bên ngoài trấn Chăn Đồng, 4 gã kiếm khách không đoán được người nào xuất hiện trên đỉnh tháp. Kiếm cương, đó là kiếm cương. Nhưng tiếng hô lớn liên tiếp vang lên. Mấy trăm kiếm giả nhìn về phía hai cái chấm đen bên trên tháp Thủy Vân mà hoảng sợ. Cơ bản, bọn họ không nghĩ ra ngày hôm nay lại được chứng kiến hai đại sư cảnh giới kiếm hồn quyết đấu. Trên đỉnh tháp Thủy Vân, hai người Lục Thanh ngồi xuống. Kiếm chủng trong cơ thể phun ra kiếm nguyên rồi lại nuốt vào. Hai người giữ vững tinh thần, ngăn cản sự ảnh hưởng do hai luồng kiếm ý va chạm trên bầu trời. Trong ánh mắt hai người, một đạo âm sát kiếm cương lẫn cả khí của ngũ hành, với khí thế hủy thiên diệt địa đâm về phía lão nhân. Xung quanh đạo kiếm cương là một vầng sáng 5 màu rất dày. Nó đi tới đâu khiến cho không khí chấn động đến đó. Từng gợn sóng nối tiếp nhau xuất hiện. Không khí bị ép mạnh, như một bức tường lao về phía lão nhân. Huỳnh! Bức tường khí lướt qua đỉnh tháp, một đoạn mấy trượng bị thổi bay, hóa thành những mảnh gỗ vụn rơi là tả xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, ngũ hành kiếm cương, lượng thiên kiếm xích. Một thức ngũ hành tề xuất với uy thế tuyệt luân của người trung niên, cùng với tiếng đàn chết chóc tràn ngập không gian như đang nhằm vào linh hồn của đối phương khiến cho khí thế bị lão nhân đoạt đi trước đó từ từ quay lại. Tốt! Đối mặt với một đạo kiếm cương đó, lão nhân hét lớn một tiếng. Thần kiếm bích huyết trong tay nhanh chóng huy động. Mỗi đường kiếm đều hết sức huyền ảo, nặng nhẹ tự nhiên. Cho dù hai người Lục Thanh đều mở to mắt ra nhìn nhưng do cảnh giới kiếm pháp kém quá nhiều nên chỉ thoáng thấy một chút dấu vết mà thôi. Nhưng cho dù như vậy thì chỉ cần cảm thụ cũng giúp cho hai người thu được rất nhiều điều bổ ích. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lục Thanh thậm chí còn cảm thấy bản thân vốn ngừng lại trong cảnh giới cử khinh nhược trọng cũng bắt đầu nhúc nhích. Mặc dù mức độ không phải lớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận rất rõ. Hay cho chiêu ngũ hành tề xuất. Liên lão tiểu tử, ngươi cùng tiếp một chiêu lượng thiên chính kiếm của ta. Lão nhân chợt cắn lưỡi phun một chút máu lên thanh thần kiếm bích huyết. Nhận được giọt máu đó, ánh sáng của thanh thần kiếm liền trở nên chói mắt. Đồng thời, ngay cả tháp Thủy Vân cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi một phiến ngọc thư cũng đều tản mát ra ánh sáng màu trắng sữa. Vù, vù, vù. Khí thế của lão nhân tăng vọt. Từ trên mỗi tấm ngọc thư, ánh sáng màu trắng sữa bắn ra, hội tụ trước mặt lão nhân. Lượng thiên kiếm xích, một thứ uy nghiêm tản ra xung quanh khiến cho Lục Thanh khiếp sợ. Lượng thiên kiếm xích, chiêu kiếm bá đạo đúng như tên gọi, vừa có dũng khí lại vừa có sự bao dung như trời biển. Hắn chẳng hề nghi ngờ, nếu mấy vị sư phụ cảnh giới kiếm hồn đại sư mà có mặt ở đây, khi nghe nói tới tên chiêu thức này chắc chắn đều tức giận mà rút kiếm. Mặc dù tu vi cảnh giới của bọn họ dường như còn chưa đủ. Tuy nhiên, trong lòng Lục Thanh lại xuất hiện một thân hình già nua, cô độc. Lão nhân kiếm hoàng mà hắn từng gặp một lần đó có lẽ có thể tranh cao thấp với hai người này. Mặc dù những suy nghĩ đó diễn ra rất nhanh, nhưng tinh thần Lục Thanh vẫn tập trung quan sát hai người trên đỉnh tháp. Tiếng quát uy nghiêm của lão nhân vang khắp 10 dặm. Hạo nhiên chính khí cũng hội tụ tới thân thể lão nhân. Một đạo hạo nhiên kiếm ý mạnh hơn trước rất nhiều chợt bộc phát. Đồng thời, thanh kiếm trong tay lão nhân cũng bắt đầu thi triển. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên thanh thần kiếm bích huyết vào lúc này cũng được bao phủ bởi một vầng hạo nhiên kiếm cương rất dày. Vô số đạo hạo nhiên kiếm cương bắn ra ngoài. Mỗi một đạo dài hơn 60 trượng, rộng mấy trượng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những đạo hạo nhiên kiếm cương đó theo một quỹ đạo huyền ảo dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh hạo nhiên kiếm rộng 9 trượng, dài 70 trượng. Một luồng chính khí chợt bao phủ khắp cả trấn Chăn Đồng. Ghê thật, đang ngồi xếp bằng, Lục Thanh biến sắc. Ánh mắt hắn nhìn quanh trấn Chăn Đồng liền phát hiện ở vài nơi chợt tản ra một mùi máu rất đậm, khiến cho cả trấn hỗn loạn. Huyết sát kiếm khí, Lục Thanh bàng hoàng. Cái đám người trong sát bảng của sinh tử môn này không chỗ nào là không có. Nhưng đến lúc này, Lục Thanh cũng hiểu rõ, Tửu Kiếm Hoàng tu luyện Hạo Nhiên Kiếm Cương, tiếp đón chính là Hạo Nhiên Chánh Khí. Mặc dù không biết Hạo Nhiên Chính Khí có tồn tại trong trời đất hay không, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt khiến cho hắn không thể không tin. Mà sinh tử môn tu luyện kiếm đạo giết chóc, lấy giết chóc để bước vào kiếm đạo, không phân biệt thiện ác, tất nhiên là không thể chịu nổi Hạo Nhiên Chính Khí bộc phát như vậy. Lần này, động tác của Tửu Kiếm Hoàng đã giúp cho Trấn Chăn Đồng lòi ra chỗ ẩn nấp của mấy con chuột. Sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt Lục Thanh lại nhìn về trận đấu. Trong nháy mắt khi lượng thiên kiếm xích của lão nhân hình thành, trên bầu trời tháp thủy vân không gian phát ra những tiếng rít. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng hai người Lục Thanh vẫn có thể nghe được. Ở độ cao mấy trăm trượng, vào lúc này phong lôi hội tụ tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Vù! Lượng thiên kiếm xích chém xuống, mang theo Hạo Nhiên Kiếm Cương cắt nát không khí. Không khí dao động mạnh phát ra những tiếng rít. Một làn gió nhẹ từ trong không trung chợt tản ra xung quanh. Lục Thanh biến sắc, phát ra một vầng phong lôi kiếm khí rộng hai trượng, bảo hộ hắn vào liên tề. Huỳnh, huỳnh, một trận cuồng phong đánh lên bề mặt phong lôi kiếm khí khiến cho nó rung chuyển, đồng thời Lục Thanh cũng phải lùi hai bước, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Ở đây mà còn có uy lực như vậy thì hắn có thể tưởng tượng được trên bầu trời kia hai đạo kiếm cương che phủ bầu trời có uy lực như thế nào. Có thể chưa tới mức bổ đôi quả núi, nhưng nếu biến quả núi thành một quả đồi là chuyện có thể. Đinh! Không hề có một tiếng nổ phát ra như trong tưởng tượng. Hai thanh kiếm va chạm với nhau, phát ra một tiếng động nhỏ. Mới đầu còn chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên tiếng động vẫn không tắt mà bắt đầu tăng dần lên. Chưa tới một nhịp hô hấp, tiếng kiếm ngân xông thẳng lên tới tận trời sao. Trong Trấn Chăn Đồng, tất cả những thanh kiếm nhất phẩm, nhị phẩm trong nháy mắt gãy làm đôi. Những thanh kiếm tam phẩm phát ra tiếng rung mạnh. Chỉ có những thanh kiếm từ tứ phẩm trở lên mới không hề bị ảnh hưởng. Trên tháp Thủy Vân, hai người Lục Thanh kinh hãi nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Nơi kiếm cương năm màu và lượng thiên kiếm xích va chạm, vô số vòng sóng không khí tản ra xung quanh giống như mặt biển. Mặt biển không khí đó nhanh chóng tản ra. Lão tử quỷ, chạy nhanh. Trong không trung, người trung niên quát lớn, lão nhân cũng biến sắc. Gần như cùng một lúc cả hai người xuyên qua không trung, trong nháy mắt đã tới bên cạnh hai người Lục Thanh. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, lão nhân vỗ nát phong lôi kiếm khí hộ thân của hắn rồi cùng với người trung niên, mỗi người xách một người bắn nhanh ra ngoài trấn. Tốc độ của kiếm hoàng vượt xa sự tưởng tượng của Lục Thanh. Chỉ trong vòng hai nhịp hô hấp đã cách hồ hỉ thước vài dặm. Lục Thanh và Liên Tề nhanh chóng nhìn về phía ngọn tháp. Lúc này, vòng sóng khuếch tán ra xung quanh. Mặc dù chỉ theo chiều ngang nhưng do tháp Thủy Vân quá gần nên bắt đầu từ đỉnh tháp cùng với hai tầng 8, 9 bị nó làm cho nát bấy. Đó là cái gì? Mặt biển không khí khuếch tán cực nhanh khiến cho trong phạm vi 10 dặm không còn một bóng mây. Tất cả đều bị nó nuốt chửng. Vào lúc này, nơi ngũ hành kiếm cương và lượng thiên kiếm xích hiện ra một điểm nhỏ màu đen. Lục Thanh kinh ngạc, không hiểu điểm đen đó là cái gì. Hắn có thể cảm nhận được từ điểm đen một lực hút rất mạnh mà hắn chưa hề gặp phải. Điểm đen đó gần như hút tất cả ánh sáng vào bên trong. Trong khoảng khắc điểm đen xuất hiện, bất luận là ngũ hành kiếm cương hay lượng thiên kiếm xích cũng đều phát ra những tiếng rít. Nguyên khí trong trời đất ở xung quanh rung chuyển, rồi biến thành một cơn lốc nguyên khí. Nhưng vừa mới hình thành nó cũng phát ra những tiếng rít. Giống như bị một thứ gì đó lôi kéo nó liền thổi về phía điểm đen to bằng cái đầu người. Trong khoảng khắc cơn lốc tới gần, ngũ hành kiếm cương và lượng thiên kiếm xích phát ra một tiếng động cuối cùng rồi lóe lên một điểm sáng. Sau đó chúng bị điểm đen hút vào bên trong, không hề bỏ sót bất cứ một thứ gì. Chỉ khoảng chừng một nhịp hô hấp, bầu trời tháp Thủy Vân chỉ còn lại điểm đen và vòng sóng đang khuếch tán. Dường như không tìm thấy thứ gì để nuốt, điểm đen chán nản từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Sau khi điểm đen biến mất, mặt biển không khí cũng từ từ giảm đi, chỉ còn gợn sóng. Sau đó, không gian chỉ hơi rung động rồi trở lại bình thường. Đang muốn hỏi điểm đen đó là gì đúng không? lão nhân đang nắm lấy Lục Thanh chợt mở miệng hỏi. Hiển nhiên là lão cũng đoán được sự thắc mắc của Lục Thanh. Lục Thanh gật đầu rồi nhìn lão nhân. Đó là do không gian bị vỡ mà biến thành cái lỗ không gian. Cái lỗ không gian? Lục Thanh ngơ ngác. Hắn chưa từng nghe nói tới điều này. Vào lúc này, nghe lão nhân nói cho Lục Thanh về cái lỗ không gian, nét mặt người trung niên có chút khác lạ, nhưng như nghĩ ra điều gì đó, hắn liền mỉm cười. Còn Liên Tề đang bị hắn nắm lấy cũng vểnh tai ra để nghe. Cái lỗ không gian hắn cũng nghe thấy nhưng chưa hiểu rõ. Chỉ có điều, sư phụ hắn ngại cảnh giới của hắn thấp nên vẫn không nói cho hắn nghe. Bây giờ có cơ hội, làm sao hắn chịu bỏ qua? Nhưng hiển nhiên, ý định của hắn không thoát khỏi ánh mắt của người trung niên. Ngón tay điểm nhẹ một cái khiến cho Liên Tề sửng sốt nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Sắc mặt hắn trở nên đau khổ. Liên Tề biết đó là do sư phụ phong bế thính giác của mình. Ánh mắt hắn có chút cầu khẩn nhìn người trung niên, nhưng không hề được đoái hoài. Ánh mắt người trung niên lúc này đang bình tĩnh nhìn về phía hai người Lục Thanh. Thở dài một cái, Liên Tề cũng nhìn về phía Lục Thanh, ánh mắt có chút hâm mộ, không còn sự lạnh nhạt và bình tĩnh như ở Tháp Thủy Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Trần Ai Lạc định động hư không gian. Cái lỗ không gian là một thế giới đen tối có rất nhiều không gian loạn lưu. Đó là một thế giới kỳ diệu. Trong truyền thuyết, ở trong đó có rất nhiều bảo vật quý hiếm, tài liệu chân quý để rèn thần kiếm. Nhưng để đi vào động hư không gian, ít nhất thì phải có tu vi kiếm hoàng như chúng ta. Đạt tới cấp độ kiếm hoàng giống chúng ta, thì có thể sử dụng lực lượng mạnh mẽ để mở ra động hư không gian. Nhưng mà có thể thực sự tự do tung hoành trong đó thì phải đạt tới tông sư cảnh giới kiếm phách mới được. Nguyên nhân là vì trong động hư không gian có các loại lực lượng rất mạnh, vô cùng hỗn loạn, cho nên động hư không gian cũng rất bá đạo. Chỉ cần chúng ta phá mở ra, thì động hư không gian sẽ hút tất cả những thứ ở gần, cho đến khi lực lượng phá vỡ nó yếu bớt đi, mới chậm rãi biến mất. Nét mặt không giấu được sự kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lục Thanh nghe được đến động hư không gian. Phải sau một lúc, hắn mới có thể bình tĩnh được. Qua lời nói của lão nhân thì muốn tiếp xúc đến động hư không gian, ít nhất cũng phải là kiếm hoàng mới được. Hắn còn kém quá xa. Bất quá lập tức, trong mắt Lục Thanh xuất hiện một sự tin tưởng mãnh liệt. Hắn tin chỉ cần hắn nỗ lực cố gắng, nhất định một ngày nào đó hắn cũng sẽ đạt tới độ cao như vậy. Bởi hắn có nhiều cái để dựa vào. Không nói đến bản thân tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, Đại Diễn Tam Thập Lục Trùy, Huyết Sát Kiếm Nguyên Dịch phụ trợ, hắn còn có Diệp Lão đang ngủ say trợ giúp hướng dẫn. Được trợ giúp nhiều như vậy mà hắn còn không đạt được đến cảnh giới kiếm hồn, thì chính hắn cũng phải khinh thường bản thân. Mà nhìn thấy biến hóa của Lục Thanh, trong mắt lão đầu có sự khen ngợi. Lúc này, người trung niên mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta phải đi rồi. Dạo chơi đến tận đây, cũng không còn thời gian nữa. Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại." Người trung niên vung tay giải khai cấm chế cho Liên Tề. Liên Tề nhìn về phía Lục Thanh, trong mắt lóe ra ánh sáng, mở miệng nói, "Lục huynh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Thất bại ngày hôm nay, Liên Mộ nhất định sẽ tự mình đòi lại." Thanh âm Liên Tề trịnh trọng, nét mặt chân thành cùng ý chí chiến đấu bừng bừng khiến cho Lục Thanh hơi sửng sốt, lập tức cũng ôm quyền nói, "Từ Hà Tông Lục Thanh, tùy thời xin đợi." "Tốt." Lão đầu quát lên một tiếng, giống như đã có trao đổi trước cùng người trung niên mặc áo xanh liền lấy ra một tử kim ấn. Trong tay người trung niên mặc áo xanh là một chiếc đàn cổ hình dạng nhỏ nhắn, nhìn giống hệt Lục chỉ cầm kiếm vừa sử dụng, mà của lão đầu là một thanh tiểu kiếm kiếm ấn. Hai người cùng đưa tử kim ấn cho Lục Thanh. "Về sau tiểu huynh đệ tới cầm kiếm tông của ta, chỉ cần đưa ra cầm kiếm ấn này, sẽ không ai làm khó. Sẽ có người đưa ngươi đi tới gặp ta. Tiểu huynh đệ hãy giữ thật tốt." Gật gật đầu, lão đầu nói tiếp, "Đến Hạo Nhiên Tông ta cũng giống như thế. Tuy rằng chúng ta tu luyện thiên nhân hai đạo khác nhau, nhưng Hạo Nhiên Tông vẫn hoan nghênh kiếm giả có nhiệt huyết và đầy chính khí như ngươi." Nói xong, lão đầu liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, ánh mắt giống như muốn đâm vào trong linh hồn của hắn. Ánh mắt thản nhiên, đang ở trong không trung nên không thể hành lễ. Lục Thanh chắp tay nghiêm mặt nói, vãn bối ta ơn hai vị tiền bối đã ưu ái. Lão đầu cùng người trung niên mặc áo xanh liếc nhìn nhau, vậy sau này còn gặp lại. Lập tức, Lục Thanh liền cảm thấy trên người chợt có một luồng kiếm nguyên nhu hòa, nâng thân thể hắn lên, bay về phía bờ hồ Hỉ Thước ở ngoài trấn Chăn Đồng. Nhìn kìa là Lục Hộ Pháp. Bốn gã kiếm khách dẫn dắt đám kiếm giả đứng ở bên ngoài Chăn Đồng trấn. Bọn họ cũng thấy rõ ràng ba người người trung niên mặc áo xanh đi cùng với Lục Thanh. Bất quá bởi vì bốn người bay rất cao, lại thêm tiếng gió thổi vù vù, cho nên không ai nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Bằng không giờ phút này thái độ đối với Lục Thanh sẽ khác hẳn. Rơi xuống dưới đất, Lục Thanh bị đông đảo kiếm giả vây quanh. Lục Hộ Pháp, không biết người cùng với Nhân Đạo Ma Sư quyết đấu là vị đại sư của tông môn nào? Một gã kiếm khách nói thẳng vào vấn đề, trên mặt đầy sự mong đợi. Tuy rằng không biết vì cái gì mà vị đại sư kia lại có thể đồng thời vận dụng ngũ hành kiếm cương, nhưng là từ dư thế của trận chiến, bọn họ cũng phỏng đoán được đó phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay. Vì vậy, bọn họ cũng không có nghiên cứu quá nhiều chi tiết, mà Lục Thanh nghe vậy cũng sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ lại nói người trung niên mặc áo xanh trở thành thiên đạo đại sư. Nhưng cũng khó trách, Lục chỉ cầm kiếm thật sự quá mức quỷ dị. Với kiến thức của những người này cùng với lý giải đối với hành trúc lực, thật sự là khó có thể hiểu được. Nhưng cái cách bọn họ gọi Tửu Kiếm Hoàng cũng khiến Lục Thanh có chút sững sờ. Nhân đạo ma sư, Lục Thanh không nghĩ tới đối với nhân đạo đại sư, những người này còn có xưng hô như vậy. Bất quá này đó cũng không phải chuyện của hắn, Lục Thanh cũng không nói ra, mở miệng nói, không biết, tiền bối kia cũng không nói cho ta biết. Kiếm khách kia muốn nói lại thôi, một gã kiếm khách khác bên cạnh lại hỏi, không biết là thiên đạo đại sư chúng ta thắng, hay là nhân đạo ma sư thắng. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, bọn họ cũng không phân thắng bại. Nghe được Lục Thanh nói như vậy, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lại có kiếm giả mở miệng nói, không biết Lục Hộ Pháp cùng với tên nhân đạo kia thắng bại như thế nào. Lục Thanh nhướng mày, tuy rằng hắn có thể lý giải tâm lý chung của kiếm giả, nhưng là những câu hỏi liên miên không dứt, lại không có chút bận tâm đến xem hắn có thương tích gì không, thật sự khiến hắn có chút phản cảm. Xoay người rời đi, Lục Thanh lãnh đạm nói, thắng nhỏ mà thôi. Tuy rằng có chút không vui, nhưng nghĩ đến danh dự tông môn, hắn vẫn trả lời những người đó. Theo thân hình Lục Thanh rời đi, đám kiếm giả liền xôn xao. Tuy rằng Lục Thanh vì bọn họ giành được thắng lợi, nhưng không thể nghi ngờ cũng làm mất đi thể diện của bọn họ. Lại nói tiếp, Chăn Đồng Trấn là vùng mà ba tông liên hợp cùng xây dựng. Hiện giờ bọn họ lại cần một người của tông khác đến thay bọn họ chiến đấu. Tuy rằng cùng là tông môn thiên đạo, nhưng không ai cho rằng đây là một kiện vinh quang. Có vài người còn để ở trong lòng, nhưng một số nóng này không cách nào khống chế được miệng của mình. Người này nghĩ mình là ai vậy? Sao nói đi là đi, không thèm để ý mặt mũi mọi người. Thanh niên còn trẻ tuổi, vẫn là quá mức kiêu ngạo. Nguyên bản Lục Thanh đang rời đi đột nhiên dừng lại. Một làn phong lôi kiếm ý cuồng bạo hóa thành hai đạo bắn đi rất nhanh. Nhất thời, hai người vừa mở miệng cảm thấy trong một khắc giống như lâm vào giữa cuồng phong. Kiếm ý trong nháy mắt chế chủ kiếm nguyên trong cơ thể hai người. Trong lòng giống như có một tòa núi lớn đè lên khó chịu dị thường. Mồ hôi không ngừng chảy ra từ trên mặt hai người. Các ngươi làm sao vậy? Kiếm giả ở bên cạnh chú ý đến hai người đều sửng sốt. Hai người này tuy rằng không phải tiên thiên kiếm khách, nhưng đều có tu vi kiếm giả trung thiên vị, lệ thuộc Phù Vân Tông, tại Chăn Đồng Trấn cũng rất có thanh danh. Nhưng là phong lôi kiếm ý của Lục Thanh chỉ nhằm vào hai người. Nếu hắn không muốn, thì những người khác cũng không cảm giác được. Ngay tại thời điểm, người bên cạnh định đỡ hai người đó, bỗng sau lưng hai người, hai thanh kiếm tứ phẩm đột nhiên phát ra một tiếng động, rồi gãy thành hai đoạn. Biến hóa xảy ra thình lình khiến tất cả mọi người sửng sốt, nhưng bốn gã kiếm khách hiển nhiên có chút kiến thức, mơ hồ đoán được điều gì đó. Nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn lên, Lục Thanh đã đi xa. Mà nhìn lại hai người thì giờ phút này hơi thở suy yếu, cả người gần như sủi lơ trên mặt đất. Mặt họ tái nhợt, tâm thần rõ ràng đã bị áp bách rất lớn, sợ không có nửa tháng tu dưỡng là không thể khôi phục lại. Sau khi được đỡ lấy, cả hai kinh hãi nhìn phương hướng Lục Thanh rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu vừa rồi Lục Thanh thả ra phong lôi kiếm ý lâu hơn một khắc, hai người bọn họ chỉ sợ phải gặp nhau ở Hoàng Tuyền. Giờ phút này, mọi người làm sao còn không biết là Lục Thanh đã ra tay. Rốt cuộc cũng không ai có gan nói thêm cái gì. Đến giờ bọn họ mới nghĩ lại, thanh niên tuấn tú biểu lộ vẻ cương nghị chính là hộ pháp trẻ tuổi nhất của Từ Hà Tông, có được thực lực đại thiên vị kiếm sư mà bọn họ không thể với tới. Trên đường, Lục Thanh lắc lắc đầu. Xem ra làm người tốt thật khó. Trên thế giới này, luôn có một ít người có thói quen ăn cháo đá bát. Loại bỏ ý niệm ra khỏi đầu, Lục Thanh về tới Lầu Bát Tiên. Lầu Bát Tiên chẳng những là tử lâu, mặt sau cũng đồng dạng kinh doanh khách điếm. Sau khi dùng hai tử ngọc tệ thuê một gian phòng riêng biệt, Lục Thanh liền ở trong phòng bế quan hơn 10 ngày. Trong thời gian này, thứ nhất hắn muốn đem những thể ngộ mà hắn lĩnh hội từ cuộc chiến. Thứ hai, cũng đem dung hợp tấn lôi bộ cùng phong lôi bộ, tiến hành sửa sang lại cùng củng cố. Hiện giờ sau khi dung hợp tấn lôi bộ, Lục Thanh thi triển phong lôi bộ chẳng những có được tốc độ chuyển dịch vị trí cao, còn cực nhanh giống tấn lôi bộ. So với gần 3 năm trước, phong lôi bộ cuối cùng cũng sơ bộ đại thành. Mà đối với kiếm pháp của hai vị nhân đạo đại sư, bỏ đi cầm âm kiếm pháp của Cầm Hoàng, còn kiếm pháp của Tử Kiếm Hoàng đã đạt tới cảnh giới tự hóa khí trọng cực cao, tựa hồ so với quý lão lúc trước càng thêm tinh thâm ảo diệu. Hiện giờ Lục Thanh đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới cử khinh nhược trọng. Thông qua lần này quan sát đã gần bước chân vào cảnh giới mới. Trong 10 ngày liên tiếp Lục Thanh mới hoàn toàn dung hợp vào trong kiếm pháp của mình, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đặt chân vào. Nhưng Lục Thanh rõ ràng cảm thấy, chỉ cách một rào cản nhỏ là có thể thực sự bước vào. Chỉ cần lại có cơ hội, hắn có thể thuận lợi phá vỡ bình cảnh mà vào tầng cảnh giới mới tự hóa khí trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Thần Phong. Sát khí sơ hiện ở trấn Chăn Đồng hơn 10 ngày. Lục Thanh mới bước ra khỏi phòng, ra khỏi Lầu Bát Tiên, Lục Thanh liền nghe được một tiếng chuông trầm vang lên. Trên đường lớn, mỗi cửa hàng đều treo lên một tấm vải trắng. Nghe người đi đường nói chuyện, Lục Thanh cũng biết, lão kiếm khách Mạc Câu của gia tộc họ Mạc đã chết. Do lúc trước hắn tạm thời phong bế kinh mạch bị kiếm nguyên nghịch chuyển tàn phá, cho nên mới có thể chống đỡ được vài ngày. Lắc lắc đầu, lại nhớ đến bộ dáng của Mạc Đồ. Người của gia tộc họ Mạc tính tình thật đúng là gia truyền. Mạc Câu tuổi cũng khá cao, không nghĩ tới tính tình so với Mạc Đồ còn nóng nảy hơn. Nhưng nghĩ lại thì lão kiếm khách cũng là vì giữ gìn danh dự của Phù Vân Tông mà thôi. Chỉ có điều người như vậy phải chết, thật là làm người ta có chút tiếc hận. Còn nghĩ đến Liên Tề, Lục Thanh cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Người ta là công bình quyết đấu, bên mình lại có 5 người. Ngoại trừ một chút kiêu ngạo, hắn cũng không có cái gì sai. Huống hồ, lúc trước hắn cũng không thể ra tay giết chết Liên Tề. Hắn cũng không tin hai kiếm hoàng tới đúng lúc cứu Liên Tề. Rõ ràng, hai người đã sớm ẩn nấp ở một bên nhìn thật lâu. Một khi hắn toàn lực đánh chết Liên Tề, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ còn lại một khối thi thể. Ra khỏi trấn Chăn Đồng, Lục Thanh thực sự tiến nhập phạm vi khu vực Phù Vân Tông. Không thể không nói, Phù Vân Tông có cảnh trí thật sự là đẹp hơn Tử Hà Tông. Một con đường núi thẳng tắp, hai bên thanh sơn nước biếc, thời tiết sáng sủa, hương thơm thảo mộc tràn ngập cả không gian. Bên đường, thỉnh thoảng lại có thương đội, xe ngựa đi ngang qua. Cũng có một ít kiếm giả khổ tu trong núi rừng sơn dã, bồi dưỡng tâm cảnh, lĩnh ngộ kiếm đạo. Những người này phần lớn là một ít kiếm giả đã trúc cơ, đang dừng ở giai đoạn khám phá bản tâm, có thể không muốn lợi dụng ảo cảnh kiếm trận của tông môn để đột phá, cũng có thể là do không có điều kiện. Tóm lại, Dọc theo đường đi kiếm giả như vậy, Lục Thanh cũng chỉ gặp được hơn 10 người, ngoại trừ 2 người hơn 20 tuổi, còn lại đều đã có tuổi. Cứ như vậy, đi khoảng 5 ngày, sau khi Lục Thanh đi ngang qua 1-2 thành trấn, cũng không có dừng lại, tiến thẳng đến thành trấn gần Phù Vân Tông nhất là Thanh Hà Thành. Nhưng không biết vì sao, từ khi ra khỏi trấn Chăn Đồng, Lục Thanh liền cảm thấy phía sau giống như có người đang nhìn trộm mình. Bất quá đợi cho hắn thả ra thần thức, thì cảm giác nhìn trộm lại biến mất không thấy. Lục Thanh đương nhiên sẽ không tưởng mình có ảo giác, lập tức cẩn thận ngưng thần. Trên đường đi qua vài thành trấn, cũng không có tình huống gì xuất hiện, nhưng Lục Thanh vẫn không hề buông lỏng. Bởi cảm giác của hắn, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Kiếm giả đạt tới cấp độ như hắn, rất nhiều thời điểm cảm giác được trước nguy hiểm, cho nên Lục Thanh không dám chậm trễ, trên đường đi luôn hết sức tập trung. Kể cả khi buổi tối ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng đem thần thức khuếch tán, dò xét chung quanh hơn 10 trượng. Chỉ cần một cơn gió thổi, một chiếc cỏ lay động liền lập tức đứng dậy, nhưng vẫn như trước không thấy kẻ nhìn trộm hiện thân. Trên đường đi tới Thanh Hà Thành, có một tòa núi lớn bị tách ra làm đôi. Nghe người đi ngang qua nói chuyện, tựa hồ là vào năm đó Phù Vân Tông cảm thấy di chuyển trong khu vực tông môn khó khăn, nên phái ra mười mấy kiếm khách trải qua mấy năm mới mở ra được. Trong khe sâu có thể nghe được loáng thoáng tiếng kiếm khí. Cũng bởi vậy mà cái khe sâu này mà được kêu là kiếm khí hạp, trở thành địa danh nổi tiếng ở Phù Vân Tông. Cái khe ước chừng có 600-700 trượng cao, vừa bước vào bên trong một bước, Lục Thanh liền cảm nhận được ở hai bên vách núi đá loang lổ, tản ra một chút khí tức của thuộc tính. Trong đó ngũ hành khí đều có, còn có cả khí chân hỏa và phong hệ. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức thập phần quái dị, mặt trên đồng thời quấn quanh phong hỏa nhị khí. Gió giúp sức lửa khiến cho làn hơi thở này rất mạnh và cuồng bạo. Phong hỏa hai thuộc tính, Lục Thanh ánh mắt ngưng trọng. Trong loại kiếm khí này có một loại thuộc ngũ hành. Nói như vậy so với kiếm khí chỉ có một thuộc tính ngũ hành thì mạnh hơn, mà so với toàn bộ kiếm khí hai thuộc tính không thuộc ngũ hành lại kém hơn một ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có một vài loại kiếm khí một thuộc tính có uy lực rất lớn, giống như tử dương kiếm khí của Lạc Tâm Vũ, hấp thu tiếp dẫn chính là chân hỏa bá đạo nóng cháy tới cực điểm thái dương chân hỏa. Mà ở mặt khác, thì chính là những loại giống như phong hỏa kiếm khí, nếu thuộc tính có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực sẽ không yếu hơn so với kiếm khí song thuộc tính không thuộc ngũ hành. Đạt tới cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, vừa bước vào trong kiếm khí hạp, liền cảm nhận được chung quanh có vô cùng vô tận khí của các loại thuộc tính. Đây đều là do lúc trước các vị kiếm giả tiền bối mở khe lưu lại một tia dấu vết trên vách đá. Nếu không phải do có quá nhiều các loại thuộc tính, mà chỉ có một thì nơi này có thể trở thành một thánh địa để kiếm khách lĩnh ngộ cùng tiếp dẫn lực lượng thuộc tính cơ bản. Nhưng ngay từ đầu ai có thể nghĩ như vậy đâu. Vừa cảm thụ các loại khí trong cốc, Lục Thanh vừa bước đi. Lúc này đã gần tối, thương đội và người đi đường đã dừng lại ở các thôn trấn, nên trong khe sâu chỉ có một mình Lục Thanh. Nơi đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió núi vù vù thỉnh thoảng lại thổi qua. Không biết vì sao, từ khi hắn vừa tiến kiếm khí hạp, cảm giác bị nhìn trộm liền biến mất không thấy. Nhưng Lục Thanh lại cảm giác tinh thần của mình so với thường ngày dao động càng mạnh thêm. Trong đan điền, phong lôi kiếm chủng dài 9 tấc tản ra ánh sáng xanh tím sặc sỡ, chợt vang lên một tiếng động nhỏ. Lục Thanh càng thêm cảnh giác. Tuy nhiên trên mặt, lại biểu hiện đang đắm chìm vào các loại thuộc tính trong kiếm khí hạp. Hắn không tin kẻ nhìn trộm kia có thể ẩn nhẫn được lâu. Đi theo hắn lâu như vậy mà không muốn cướp thứ gì trên người hắn, thì chính là đến lấy tính mạng của hắn.